Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. Nam thần biến thành cầu. 4. Tựa hồ chính là như vậy trong nháy mắt. Trên người người này khí thế thay đổi. Lạnh thấu xương bức người. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy không thích hợp. Giơ lên đầu xem hắn. Lúc này Phong Lạc Viêm một trương khuôn mặt tuấn tú như trước mặt không biểu cảm. Nhưng là thấy thế nào cũng cảm thấy sắc mặt không đúng kính. Mộ Ngôn Ngôn nghi hoặc đặt câu hỏi. Ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt, giống như nàng vừa rồi cũng không nhắc tới sự tình gì đi. Mộ Ngôn Ngôn hậu chi hậu giác, nhưng là Phong Lạc Viêm trong lòng cũng là cực kỳ mất hứng. Hắn không nghĩ tới bản thân làm ngược lại nhường giữa hai người không khí trở nên có chút xấu hổ. Cũng liền ngượng ngùng nói là bản thân làm cho tất cả những thứ này. Hơn nữa càng khiến người ta phẫn nộ là Mộ Ngôn Ngôn giống như cũng không có coi này là thành một. Hồi sự, nàng cùng cái kia cầu cũng là chính là cùng chính hắn giống như ở chung còn vô cùng tốt. Ban ngày thời điểm còn ôm ngủ chung, cái này sao có thể được đâu. Cảm giác sẽ không là một chuyện, mà nếu quả muốn nói, ứng nên nói như thế nào. Phong Lạc Viêm xem Mộ Ngôn Ngôn một trương mặt, vẫn là trầm mặc. Cuối cùng hắn giật giật khóe miệng, nói sang chuyện khác, không có việc gì, ngươi muốn học chút gì đó. Nghe nói chúng ta này vài cái nhiệm vụ vì học bản sự mà đến. Cái khác ngươi vẫn là không cần quá để ý tốt là mà đi, vốn liền là như thế này à. Cho nên hắn kết quả đang nghĩ cái gì? Mộ Ngôn Ngôn mọi cách không hiểu, nhưng là nghĩ Phong Lạc Viêm cũng không muốn nói. Liên lừa qua việc này. Đề cập kết quả muốn học chút gì đó trọng tâm đề tài. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng rất cao hứng. Nàng đếm trên đầu ngón tay tính tính. Ta sẽ gì đó rất nhiều. Cơ bản võ công cũng đều có. Hiện tại trọng yếu nhất là ngươi. Ta trải qua dù sao so ngươi muốn nhiều rất nhiều. Cho nên ngươi muốn học cái gì? Phong Lạc Viêm sắc mặt lại cương một chút. Thế nào cảm thấy hiện tại Mộ Ngôn Ngôn càng ngày càng sẽ không nói đâu. Lời này vừa ra, hắn hảo tâm toan, bởi vì cảm giác bản thân không có nàng hữu dụng. Chỉ là nghĩ lại, tâm tư của bản thân không tinh thuần, mới có thể hoài nghi người khác thoại lý hữu thoại. Rõ ràng liền là của chính mình sai. Hắn là có ý tứ gì? Trong lòng một cái giật mình, Phong Lạc Viêm lập tức phản ứng đi lại. Nàng không thể tiếp tục như vậy. Hiện tại kết quả đã là nhất định, mặc kệ như thế nào. Đều là lúc trước bản thân lựa chọn, nếu không hào hào học tập bản sự sống sót, về sau nhường hai người tách ra, hắn mới sẽ hối hận sao? Nghĩ này đó, Phong Lạc Viêm tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn xem Mộ Ngôn Ngôn, nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ta nghĩ học một điểm có thể bảo vệ ngươi này nọ, này có cái gì khó? Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp mở miệng, kỳ thực ngươi không cần như vậy so đo. Chúng ta còn có rất nhiều thời giờ, chỉ cần có thể dụng tâm, này đó đều không là vấn đề. Dù sao ngươi xem ta hiện tại cái gì đều sẽ lại là một loại từ trên người nàng mà đến thất bại. Carmony Phong Lạc Viêm thở dài, không lại nói chuyện, lựa chọn tốt lắm khoa, chỉ nghiêm cần bắt đầu luyện tập đứng lên, chỉ là đêm dài từ từ, đến cùng vẫn là gặp qua đi. Trong phòng điếu chung đầu ngón tay dần dần chỉ hướng về phía lục điểm Money lập tức liền muốn. Trời đã sáng, Mộ Ngôn Ngôn khống chế không được ngáp một cái. Nhưng là Phong Lạc Viêm đã thu thập xong đi lại. Hắn nhẹ nhàng nhu nhu đầu nàng. Thần sắc ôn nhu ra tiếng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Buổi tối tái kiến, không biết nghĩ đến cái gì. Vốn phải rời khỏi hắn bỗng nhiên lại quay đầu. Sắc mặt thanh lãnh. Lại mang theo vài tia lạnh thấu xương cùng hàn khí, thanh âm càng là lại lãnh lại bạc, không nhường cùng Khắc Khắc Phái đi thân cận quả ách. Khắc Khắc Phái, kết quả là ở chỉ cái gì? Hết chương.